Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sững người. Chẳng lẽ những thứ tôi vừa nghe thấy chỉ là ảo giác? Mẹ nhìn thấy dáng vẻ của tôi cùng đôi mắt đang ngấn lệ, không khỏi lo lắng hỏi ngay. Con trai, con sao vậy? Sao lại đứng đây khóc? Bất giác tôi đưa tay lên dụi mắt, rồi với giọng đáp. Dạ không ạ, có thứ gì đó bay vào mắt thôi, nhưng bây giờ con lấy được rồi. Đoạn tôi quay người lại, định bụng quay về phòng. Lúc đi gần tới phòng của bố mẹ, tôi nhìn lại, nhìn thấy một bóng người đen xì xịt đang từ phòng của tôi lèn vào phòng của bố mẹ. Không những thế, ngay dưới nền nhà là vô số dấu bàn chân dính đầy máu. Những giọt máu còn tươi, phản quang dưới ánh sáng đèn. Tôi còn ngửi thấy rõ ràng một mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi. Khủng khiếp hơn chính là cái bóng đen kia đã nhìn thấy tôi. Nó từ bỏ ý định chạy sang phòng bố mẹ rồi nhắm đến tôi. Trên tay hắn đăm đăm một con dao sáng quắc. Bất giác, hắn dí theo tôi như muốn giết tôi để bịt manh mối. Tôi hoảng loạn, quay đầu vừa chạy vừa hét lớn cầu cứu. Bố mẹ lẫn bác Toàn nghe thấy tôi hét, liền chạy tới đỡ lấy tôi. Tôi chỉ về phía kia rồi gào khóc. Bố mẹ cứu con, có người muốn giết con. Bố tôi không một chút suy nghĩ, chạy sộc ra bên ngoài tìm một cây gậy lớn rồi chạy vào, lục tung cả căn nhà để tìm cái kẻ tôi vừa nói. Thế nhưng, tìm mãi vẫn không thấy ai, rồi bố quay lại hỏi tôi. Con có chắc chắn vừa ở đây không? Tôi vừa khóc vừa chỉ xuống nền nhà mà nói. Con chắc mà, hắn vừa giết người xong, còn mang cả máu vào nhà mình nữa. Bố tới đó mà nhìn xem. Bố tôi hoảng hốt chạy lại đầu kia, nhìn ngang ngó dọc một lúc. Sau đó tôi thấy bố quay lại nhìn mẹ và bác Toàn rồi lắc đầu. Bố nói, bố có thấy cái gì đâu? Tôi tròn mắt, những giọt nước mắt của tôi dường như chảy ngược lại trong giây phút đó. Tôi gượng đứng dậy, chạy lại chỗ bố. Đúng là không có vệt máu nào hết. Tất cả mọi thứ đã biến mất. Tôi ấp úng. Bố nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi nói, con làm sao vậy? Mấy hôm nay bố thấy con rất lạ. Có phải là con đã gây ra chuyện gì rồi không? Tôi nhìn bố mà hai hàng nước mắt lại trào ra. Những giọt nước mắt của sự tủi thân vì bố đã không tin tôi. Tôi gào lên đáp lại, không, con vừa tận mắt nhìn thấy nó. Bố mẹ phải tin con. Ngôi nhà này có ma, bố mẹ hãy tin con. Đáp lại, bố tôi chỉ nhìn rồi nói, được rồi, bây giờ con hãy quay lại phòng nghỉ ngơi cho bố, còn lại bố sẽ xem xét để giải quyết việc này. Tôi nhận ra vẻ mặt của bố, ông ấy thực sự đang không hài lòng về tôi. Và có lẽ trong giây phút này, tôi nên im lặng chính là cách tốt nhất. Thế rồi tôi nặng nề quay trở lại phòng ngay sau đó. Ngày hôm sau là một ngày mưa tầm tã, bầu trời vì thế mà tối sầm đi. Nhìn khung cảnh lẫn tâm trạng, mọi thứ khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi ngồi một mình trong căn phòng, nhìn xa xăm qua cánh cửa sổ ngắm từng hạt mưa rơi. Dù từng chuyện kỳ dị đó lại lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, lần này tôi không hề nhầm lẫn. Trước mặt tôi, một người đàn bà với cặp mắt không ngơi đứng giữa trời mưa nhìn tôi. Tôi sợ hãi lùi lại, rồi cảm giác tuyệt vọng lại ập tới. Tôi không dám gọi bố mẹ, vì sợ rằng một lần nữa con mà đó lại biến mất và bố mẹ sẽ không tin tôi. Thế nhưng, đó có lẽ là quyết định sai lầm, bởi giờ đây, nó đang tiến tới gần cửa sổ và có lẽ là nhắm tới tôi. Thoát một cái, nó chỉ cách tôi vỏn vẹn chừng 10 mét nữa. Tôi thấy rõ ràng bà ta chính là một con ma với bộ dạng nhầy nhụa, tầm lợm. Tôi càng lùi về phía cánh cửa thì bà ta càng tiến gần hơn. Bà ta đưa hai cánh tay dài ngoằng xuyên qua cửa sổ như muốn tóm lấy tôi. Đừng! Tôi xin bà hãy tha cho tôi! Đừng! Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Bà ta cười một cách hả hê đến gai người. Rồi trong chốc lát bà ta biến mất. Kế đó tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cào cửa và tiếng cười giận người ban nãy. Tôi không dám quay đầu lại nhìn. Tôi nín thở, khóc không thành tiếng và đứng im bất động. Tiếng cào cửa ngày càng dữ dội hơn. Rồi cạch một phát, tôi cảm nhận được luồng gió lạnh sống lưng ập tới ngay phía sau. Một cảm giác dường như bà ta đang đứng kề cận bên tôi. Bất giác tôi quay lại, sẵn trên tay chiếc bút đã nắm từ lúc nào. Tôi nhắm nghiền mắt, đâm thẳng để chống lại bà ta. Rồi một tiếng xoảng vang lên. Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy đó là mẹ. Bà ấy mặt bụi thím tái, tròn mắt nhìn tôi vẻ rất hoảng sợ. Còn tôi nhớ vớ được chiếc phao lênh đênh giữa biển, vội lao tới xả vào lòng mẹ, khóc nức lên. Mẹ tôi vỗ về an ủi tôi, chưa bao giờ tôi thấy bình yên như hiện tại. Một lúc sau khi mà tôi đã có vẻ ổn hơn, mẹ mới nói, con lại nhìn thấy những thứ đó sao? Tôi gật đầu, mẹ vội đưa ra một chiếc vòng gỗ râu rồi nói, Đây là thứ mà ban nãy bố vừa vào chùa xin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net